Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 30, nữ trung hào kiệt, gocchuyenaudio.com, editor, VV, tớ có thể đều ăn hết sao sao sao. Vích nũng nịu, ánh mắt đáng thương hề hề chăm chú nhìn Nhan Yên, trông rất giống một tiểu cẩu đói khát. Nhan Yên vẻ mặt lạnh nhạt, nàng nhìn nguyên liệu được chuyển phát nhanh tới đây. Ở đây có ít nhất 7-8 nguyên liệu nấu ăn, nếu làm tất cả sẽ ăn không hết, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ đấy biết không? Vích không tình nguyện ừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm một đám nguyên liệu đang phơi thân ra cho cậu chọn. Đem muốn ăn đặt một bên, đều muốn ăn hết a, làm sao bây giờ? Cậu thiếu chút nữa không tự chủ được đã đem toàn bộ nguyên liệu ôm vào ngực, ánh mắt nhấp nha nhấp nhánh nhìn về phía Nhan Yên. Nhan Yên, vậy, làm những món trên tay cậu trên mặt đất lúc khác chế biến sau. Vích không, những thứ trên mặt mới là thứ cậu sủng ái a, những món trên tay còn đang do dự a, bất quá Nhan Yên chắc chắn sẽ không cho cậu có cơ hội đổi ý, cậu chọn nguyên liệu có hơi nhiều, vừa lúc hôm nay tớ có đặt vũ trụ mễ, liền nấu cơm đi. Hai ngày trước còn chưa ăn xong đồ ăn, lâu ngày không ăn cơm khiến Nhan Yên hơi thèm vị cơm canh. Nàng sống ở phương Nam, thói quen mỗi ngày đều ăn cơm, mấy ngày không ăn cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Hai ngày này sau khi biết cách sử dụng tinh võng hơn, nàng lấy tinh tệ khi phát sóng trực tiếp nhận được đặt không ít vũ trụ mễ, nhìn bề ngoài cực kỳ giống gạo, cũng đồng dạng là nguyên liệu của ống dinh dưỡng, hơn nữa hạt gạo trong rất no đủ, vừa thấy chính là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Mặt khác nguyên liệu nấu ăn để làm đồ ăn cũng có mua một ít, ngoại hình phương diện đều có chỗ tương tự với nguyên liệu có trong trí nhớ nàng. Vì thế, Nhan Yên còn dành riêng một tuần để xem đặc điểm và cách sử dụng các nguyên liệu này, xác nhận liền mua về. Trải qua hai lần phát sóng lần trước, Nhan Yên đối với phát sóng trực tiếp có chút tự tin, lần này livestream, nàng biểu tình bình tĩnh, nội tâm không như lần đầu trực tiếp rất khẩn trương. Vích hứng thú bừng bừng tìm vị trí hảo gần gũi với người xem, thuận tiện cũng mở thiết bị đầu cuối cá nhân của mình ra để ghi hình, cậu có dự cảm phát sóng trực tiếp của Nhan Yên nhất định hot. Sau khi chuẩn bị công tác xong xuôi, Nhan Yên giơ lên tươi cười, chào hỏi người xem. Nhan Yên, các vị khách quan, tiểu nữ hôm nay xương có lễ. Lập tức rất nhiều làn đạn được gửi hiện lên, tiểu tỷ tỷ hảo, chủ bá hôm nay vẫn như cũ mỹ mỹ đát manh manh đát. Ôm lấy tiểu tỷ tỷ sủng ái, tiểu tỷ tỷ hôm nay cười rộ lên vẫn đẹp như thường. Lầu trên buông tiểu tỷ tỷ ta ra, ai đều không được cùng ta đoạt tiểu tỷ tỷ. Bản thổ hào khen thưởng một viên kim cương vĩnh hằng, từ đây nhận thầu tiểu tỷ tỷ. Thiên, thổ hào xuất hiện, ta chỉ là người thường chỉ dám khen thưởng tỷ tỷ tình yêu, cầu ngươi không ghét bỏ anh. Làn đạn người xem như thủy triều ào ạt, Vích xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thì ra phát sóng trực tiếp của Nhan Yên hot như vậy sao? Vích theo thói quen tính cấp bậc của phòng phát sóng trực tiếp, trước mắt chỉ là cấp 1, rõ ràng chỉ là một tân chủ bá, Nhan Yên không lừa hắn, đúng là trước đó mới livestream không lâu. Nhưng tận mắt thấy độ hot cỡ này, một giây liền nổi không phải mơ a, gocchuyenaudio.com. Nhan Yên nhìn làn đạn bay trong livestream, sớm đã có thể bình thản ung dung, nhưng người xem này cũng chỉ có thể gửi chút văn tự mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Thời điểm năm đó nàng tham dự kinh hoa ngự yến, trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu người muốn làm hại nàng. Hiện tại hoàn toàn không thấy một bóng người, không khiến nàng có thể đau khổ. Bất quá nói đến lợi ích thực tế mà nói, khen thưởng đều rất thực tế nha. Cho nên Nhan Yên rất vui, lại hướng tới người xem cười thêm cái nữa, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, vì bán nghệ kiếm tiền, nàng chính là nữ trung hào kiệt có thể co được giãn được cách chương.